Huyết hận, chương 50, quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối hôm sau, Khải Nguyên mới dẫn Milena và Thu Thủy trở về biệt thự của hắn. Ba nữ nhân của Khải Nguyên vừa thấy hắn ở cổng đã chạy ra đón, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhất là Mỹ Huyền, cô cứ ôm Khải Nguyên khóc mãi không nói thành lời. Khải Nguyên lau nước mắt cho Mỹ Huyền, nói, đừng khóc nữa, sau này anh hứa sẽ không làm cho em phải đau khổ nữa đâu. Huyền Thi sắc mặt lộ vẻ u buồn, khẽ nói. Thôi, anh đừng hứa nữa. Bọn em vốn biết anh là một cường giả chí tại bốn phương, luôn muốn đương đầu với nhiều thử thách, muốn thách đấu với những đối thủ mạnh. Bọn em cũng không muốn trói buộc anh đâu. Chỉ trách bọn em vô dụng, không giúp được gì cho anh, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho anh. Chỉ cần trong lòng anh luôn nhớ đến bọn em, thế là bọn em đã mãn nguyện rồi. Nói xong, Uyên Thi lại òa lên khóc nức nở. Khải Nguyên liền đi đến ôm lấy cô ta, lại nói khẽ vào tai cô ta điều gì đó. Uyên Thi liền ngưng khóc, sắc mặt đỏ ửng lên, tay đấm vào ngực Khải Nguyên thùm thụp. Khải Nguyên quay lại hỏi Mỹ Huyền, em đã đặt tên cho con chưa? Mỹ Huyền cúi mặt đáp, em xin lỗi, lúc đó không có anh ở đó, nên em cũng tự ý đặt tên cho con. Em đặt tên cho con là Tuyết Lệ, anh thấy thế nào? Khải Nguyên thở dài, tên hay nhưng có cảm giác buồn quá. Tuyết Lệ, giọt lệ lặng lẽ rơi trong lạnh lùng, buồn bã. Chắc chắn là lúc anh ra đi, ở nhà em đã rất buồn. Anh thật lòng xin lỗi. Khải Nguyên lại giới thiệu Milena với mọi người. Các nữ nhân của hắn ngẩn người ngắm nhìn Milena. Vẻ đẹp cao quý, hoàn mỹ của Milena làm mọi người tựa hồ không tin nổi cô ta chính là một ma nữ đáng sợ. Thái độ của Milena cũng rất trang nhã, hòa đồng cùng các nữ nhân của Khải Nguyên rất nhanh. Tất nhiên, nếu so về tuổi thì không nữ nhân nào của Khải Nguyên có thể qua nổi Milena, cho nên tất cả họ đều gọi cô ta là chị, và mặc nhiên công nhận Milena như là chính thất của Khải Nguyên. Các nữ nhân của Khải Nguyên cũng tuyệt đối không nhắc đến những chuyện trong quá khứ, sợ sẽ làm bại lộ thân phận của hắn. Thấy mọi việc có vẻ ổn, Khải Nguyên rất yên tâm. Khải Nguyên dành rất nhiều thời gian chăm sóc con của hắn, nhưng những động tác bồng bế âu yếm vụng về của hắn lại làm cho mọi người cười lăn ra. Hắn thở dài nghĩ thầm, chăm sóc nữ nhân trên giường thì dễ, không ngờ chăm sóc một hài tử lại khó đến giường này. Ở bên cạnh Khải Nguyên, hung tính của Milena gần như không hề bộc phát. Khải Nguyên rất để ý đến điều này, thường đem máu của hắn cho cô ta uống đúng hạn, hắn cũng mua một tủ trữ lạnh đặc biệt, lại tự rút của mình khá nhiều máu, cho vào những túi chuyên dụng, sau đó bỏ vào tủ để dự trữ cho những tình huống đặc biệt. So với nhã ca, tác phong của Milena lại càng trang nhã, đài các cao quý gấp bội phần. Khải Nguyên càng lúc càng cảm thấy hài lòng về Milena hơn nữa. Một lúc lại có 5 mỹ nhân yêu thương, chiều chuộng, cuộc sống của hắn đúng là vui sướng còn hơn cả tiên cảnh. Ban ngày, Milena rất ít khi ra khỏi nhà, khi đêm vừa xuống, cô ta lại cùng Khải Nguyên đưa Tuyết Lệ đi dạo, hít thở không khí trong lành. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhan sắc của Milena lại rực rỡ bội phần, những người đàn ông khác đều phải ngắm nhìn đắm đuối. Nhưng bên cạnh cô ta lại là một người đàn ông anh tuấn, bất phàm, rất xứng đôi. Cho nên họ chỉ biết cúi đầu thở dài ra chiều luyến tiếc. Milena cũng muốn sinh con cho Khải Nguyên, nhưng mỗi lần nghe nhắc đến điều đó, hắn lại cảm thấy lạnh cả người, khéo miệng thoái thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Milena sắc mặt lộ vẻ không vui, nhưng cũng không làm trái ý Khải Nguyên. Cô ta hiểu là hắn cần có thời gian để thích nghi với việc này. Ngoài ra, chăm sóc một đứa bé ma cà rồng, hơn nữa lại chăm sóc đứa bé ấy giữa nhân loại thực sự không phải là điều đơn giản. Tháng ngày hạnh phúc thường trôi qua rất mau, Khải Nguyên cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Hắn gác qua một bên chuyện về huyết kiếp thư thiên ma, và bọn ma cà rồng. Toàn tâm toàn ý ở bên thê tử và con hắn, ân cần quan tâm chăm sóc, thể hiện tất cả tình yêu thương của hắn dành cho họ. Nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh một nỗi lo sợ vô hình. Vụ tập kích ở đảo Ragus chỉ là mở màn cho một âm mưu kinh thiên động địa, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại. Khải Nguyên nửa muốn tìm hiểu và ngăn chặn âm mưu đó, nhưng nửa kia lại bảo hắn hãy mặc kệ tất cả, cứ sống an nhàn hạnh phúc ở đây, ai ra sao mặc ai. Vài tháng trôi qua, tình hình thế giới thay đổi rất đáng ngại. Mâu thuẫn giữa các nước càng lúc càng lớn, các nỗ lực đàm phán, thương thuyết đều không đi đến kết quả. Chiến tranh diễn ra liên miên, dưới danh nghĩa chống khủng bố và xóa sổ các chế độ độc tài. Các cường quốc không ngừng chạy đua vũ trang, phát triển những vũ khí bí mật mang tính quyết định. Xem ra thế chiến thứ ba là điều không thể tránh khỏi. Một hôm, Khải Nguyên đọc được trên tờ báo buổi sáng dòng tiêu đề lớn. Tập đoàn UNC sụp đổ, hắn liền nhanh chóng đọc bài báo đó. Thì ra cuối cùng gia tộc Cedric đã tuyên bố ly khai khỏi tập đoàn UNC, đồng nghĩa với việc giao thương, vận chuyển đường biển của tập đoàn UNC cũng bị đình trệ. 50 công ty chi nhánh của UNC đã phải đóng cửa, hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh thất nghiệp. Gia tộc Erlen dùng toàn bộ tài lực của mình lập nên tập đoàn Erlen, mong có thể gây dựng lại vinh quang của UNC lúc trước. Nhưng họ liên tục gặp thất bại và thua lỗ. Dù thất thế, hiện tại họ vẫn giữ vai trò rất lớn trong nền công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, hóa chất và dược phẩm của thế giới. Khải Nguyên lại đưa tờ báo cho Milena xem xong, sắc mặt Milena lộ vẻ ưu tư. Cô ta cho mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Khải Nguyên. Đúng là có nhiều việc phức tạp đã xảy ra. Chắc chắn gia tộc Nervi đã xúi giục gia tộc Cedric ly khai. Nhưng bây giờ thiếp trở về liệu có giúp ích gì? Cha thiếp, Kevin và nhiều chuyên gia kinh tế của gia tộc Erlen cũng không giải quyết được, thiếp có thể làm gì đây? Khải Nguyên nhìn vào mắt Milena ngập ngừng nói. Có lẽ, cha nàng đã đặt rất nhiều hy vọng ở nàng. Milena thở dài, cha luôn muốn thiếp trở thành người kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Nhưng thiếp lại không muốn như thế. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều, số vấn đề làm đau đầu cũng không ít. Thiếp hoàn toàn không có khả năng chủ trì công việc của gia tộc Erlen. Khải Nguyên không nói gì, lại ôm lấy Milena vào lòng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, như một loại ngôn ngữ thầm lặng. Thụy Sĩ, viện nghiên cứu số 2 của gia tộc Erlen. Kevin đang ở nơi đây. Hắn hiện đang quan sát một nhà nghiên cứu đeo khẩu trang che kín mặt thử nghiệm một chất độc mới lên mẫu vật. Mẫu vật nọ chính là một người sắc mặt xanh xao, trong miệng có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đó không phải con người, chính là một ma cà rồng. Sau khi được tiêm chất độc, vật thí nghiệm dãy giụa dữ dội, sau đó người hắn teo tóp dần, đến khi chỉ còn da bọc xương. Tên ma cà rồng này lại gồng cứng cơ bắp, cố gắng dãy giụa mạnh một lần nữa trước khi gục xuống, hóa thành một cái xác khô đét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin có vẻ chưa hài lòng lắm, hắn nói. Kết quả tạm ổn, có cách nào tăng thêm hoạt tính của chất độc này không? Nhà nghiên cứu bỏ khẩu trang ra, nói. Có thể tăng cường hoạt tính bằng phương pháp tinh chế, tuy nhiên, sẽ mất không ít thời gian. Lúc nói chuyện, trong miệng nhà nghiên cứu lộ ra hai chiếc răng nanh khá dài, hiển nhiên ông ta cũng là một ma cà rồng. Kevin gật đầu nói, không sao, hiện vẫn chưa cần gấp, hãy làm thật cẩn thận. Bỗng, cánh cửa sắt mở ra, một thuộc hạ của Kevin chạy gấp vào, đưa cho hắn một túi sách nhỏ. Tên thuộc hạ nói, thưa chủ nhân, đây chính là băng hình ghi lại những gì xảy ra trên đảo Ragus trước lúc ngài đến. Kevin đón lấy chiếc túi, mở nó ra lấy một cuốn băng hình, bỏ vào máy chiếu gần đó. Tên thuộc hạ lại nói, thần tướng Veronica có vẻ như sắp hạ được Milena, nhưng không ngờ ta lại có trợ thủ, vì vậy mới thất bại. Kevin cầm chiếc điều khiển từ xa đưa cho tên thuộc hạ nói. Tua đến đoạn đó cho ta xem, tên thuộc hạ tuân lệnh, tay bấm nút một hồi, trên màn hình liền hiện ra trận đấu quyết liệt giữa Khải Nguyên và Veronica. Các nhà nghiên cứu khác cũng dừng tay, bỏ giờ công việc, dán mắt lên màn hình theo dõi trận đấu có 1-0-2 này. Kevin nhìn chăm chăm lên màn hình, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lay động như muốn biểu hiện một cảm xúc gì đó. Đến đoạn chiếu rõ khuôn mặt của Khải Nguyên, Kevin bèn ra lệnh cho thuộc hạ dừng đoạn băng lại tại đó. Mắt hắn mở to, nhìn thật kỹ mọi đường nét trên khuôn mặt Khải Nguyên. Trong đám nhà nghiên cứu, bỗng có một người buột miệng hô lên. Chính là hắn, Kevin liền quay lại ra lệnh, dẫn người vừa nói đến trước mặt ta. Tên thuộc hạ chạy đến nắm tay nhà nghiên cứu vừa lên tiếng, dẫn người này đến trước mặt Kevin. Kevin động tay kéo tấm khẩu trang ra khỏi mặt nhà nghiên cứu. Hắn nhận ra đó chính là Kelly, nô lệ mới của hắn. Kevin gằn giọng hỏi, cô có quen biết với tên đó phải không? Mau nói cho ta biết, hắn là ai? Kelly bị thái độ hằn học đó làm khiếp sợ, cô cúi gằm mặt xuống lý nhí nói. Hắn chính là hung thủ giết mẹ của tôi. Tên hắn vốn là T-17, một mẫu vật thuộc dự án siêu cấp chiến sĩ của khu vực 51. Nhưng hắn đã trốn khỏi khu vực 51, sau đó lấy tên là Diệp Khải Nguyên. Hắn đã giết Anna Britt, mẹ tôi, chú William Wallay, và sau đó dẫn người đến phá hủy toàn bộ khu vực 51. Kevin tỏ vẻ ngạc nhiên, liền hỏi, T-17 là siêu cấp chiến sĩ thế hệ nào vậy? Sao lại có thể mạnh như thế? Còn nữa, tại sao hắn có thể tự ý hành động được? Kelly run rẩy nói, nếu tính theo thế hệ thì hắn chỉ là F7 thôi, nhưng tôi từng nhìn thấy hắn trong nháy mắt giết chết hơn 100 đặc nhiệm lực lượng Delta, và 2 siêu cấp chiến sĩ F8. Kevin càng ngạc nhiên, hắn chau mày nói, không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà ta tin là cô nói thật, có thể hạ được một thần tướng đúng là thực lực hắn rất ghê gớm. Nói mau, cô còn biết gì về hắn nữa? Kelly thành thật kể lại. Tôi từng xem tài liệu của chú Wally, chính chú ấy đã tạo ra tên này. Có vẻ như T-17 được tổng hợp từ những nguyên liệu khác với 16 tên F-7 kia. Trong tài liệu có viết là khi tạo ra T-17, chú Wally có sử dụng ADN của PRD và Frozen God. Tôi thực sự không biết hai thứ đó là gì. Sau khi tạo thành cơ thể T-17 được sung điện kiến tạo hệ thống thần kinh, nhưng lúc đó hình như có một vụ chập mạch xảy ra, sung điện biến đổi thất thường vô tình đã tạo ra kỳ biến, hắn có thể tự tư duy, hơn nữa lại rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra T-17 đã thất tung trong vòng hơn 6 năm, có thể trong thời gian đó hắn đã gặp kỳ duyên nên mới có thể sử dụng được năng lượng siêu nhiên như vậy. Kevin lại ngẫm nghĩ một lúc lâu nghĩ thầm, trên đời có hai loại người không nên. Ân vào, một là người có thực lực cực kỳ hùng mạnh, hai là loại người cực kỳ may mắn. Tên này tốt nhất hiện thời ta không nên ra tay, hay là thử lợi dụng hắn vào kế hoạch của ta xem sao. Tên thuộc hạ đứng cạnh Kevin bất chợt lên tiếng. Gần đây, toán tìm kiếm của Dexter đã tìm ra Milena, nhưng cô ta lại đi chung với một người đàn ông. Milena bắt Dexter gọi người này là cô ra, theo mô tả của Dexter thì vì cô ra, đó có hình dáng rất giống tên này. Kevin lại suy nghĩ một lúc rồi bật cười nói, ha ha ha, thật là hay, ta đã có một kế hoạch sẽ khiến Milena và tên này tự tàn sát lẫn nhau, chúng ta chỉ ngồi xem kịch vui, làm ngư ông đắc lợi. Rồi hắn lại dặn dò tên thuộc hạ, chuẩn bị cho ta một đội gồm 50 tinh anh cùng với các thiết bị đào bới chuyên dụng. Ngày mai ta sẽ đến khu vực 51 khảo sát tình hình. Tên thuộc hạ dùng mình, khu vực 51 đã bị chôn vùi hoàn toàn, việc đào bới tìm kiếm dấu vết rất khó khăn. Kevin lắc đầu, không đâu, căn cứ đó được xây dựng rất kiên cố, có thể chịu được sức nổ của hàng chục quả bom hạt nhân loại lớn. Theo ta nghĩ nó vẫn còn nguyên vẹn ít nhất 60, chỉ là các thông đạo ra ngoài bị phá hủy thôi. Có lẽ tất cả máy móc thiết bị trong đó đều không còn dùng được, nhưng ta tin rằng sẽ có một vài thứ thú vị ở đó đang chờ chúng ta khám phá. Cách chương.